Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1976, chương 1978, thần điện. Nhìn xem bên trong ngày thường tính cách tỉnh táo Mộ Dung Hề Giao vô cùng lo lắng chạy vào. Tần Dương có chút mộng, vội vàng xuống giường hỏi, từ từ nói, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Người phía trước không phải nhường Tiểu Tuyết đi thế gian tiếp Lan Nguyệt Hương cùng đồng nhạc. Nhạc sao? Các nàng xảy ra sự cố. Mộ Dung Hề Giao nói ra. Nghe vậy, Tần Dương nội tâm, lộp bộp, một thoáng. Phía trước hắn cùng với Mộ Dung Hề Giao đi Long Phượng Cốc thời điểm. Cố ý xuất ra hai cái luyện chế xong, tiên đồng lệnh. Dặn dò Mục Tư Tuyết đi giới cổ võ liễu ra. Đem Lan Nguyệt Hương cùng đồng nhạc nhạc hai nữ tiếp nối tiên giới đến. Bởi vì Lan Nguyệt Hương cũng đã hoàn thành Tu La Nữ Yêu, họa hồn. Cho nên Tần Dương vội vã phục sinh Tu La Nữ Yêu cùng mẫu thân Liễu Như Thanh. Cùng sát thần bọn họ. Cái này làm sao liền đột nhiên xảy ra sự cố? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tần Dương khẩn thiết hỏi. Mộ Dung Hề Giao thở dài. Ban đầu Tiểu Tuyết cũng đã đem Lan Nguyệt Hương các nàng mang lên tiên giới. Chính là tại đăng ký danh sách thời điểm, đến mấy cái thí ma thần điện người chấp hành luật pháp. Nói các nàng trái với tiên giới quy định, cho nên không thể tiến vào tiên giới, đồng thời đem các nàng cho mang đi. Thí ma thần điện người, Tần Dương trao mày, trái với cái gì quy định, bọn họ dựa vào cái gì bắt người. Thí ma thần điện là tiên giới người chấp pháp. Tần Dương đến sau này, ngoại trừ Long Phượng Cốc lần kia bên ngoài, không cùng bọn họ sản sinh qua cái gì gặp nhau, cho nên cũng chưa nói tới cái gì ân oán. Có thể những tên kia, tại sao muốn bắt đi Lan Nguyệt Hương cùng đồng nhạc nhạc? Cái này làm cho gì? Mộ Dung Hề Giao dao động chán. Nói ra, ta cũng không rõ ràng. Ta hướng người nghe ngóng phía sau mới biết được. Hiện tại Lan Nguyệt Hương cùng đồng nhạc nhạc bị giam tiến vào đại lao bên trong. Chờ đợi xử trí, cái kia Tiểu Tuyết đâu? Tiểu Tuyết tại cùng bọn hắn tranh chấp thời điểm thụ thương. Mới vừa trở về. Không qua không có gì đáng ngại. Thảo hắn đại gia, Tần Dương nghe xong, hỏa khí vụt một thoáng bốc lên đi lên. Bắt lão tử nữ nhân. Còn đả thương lão tử nữ nhân, không thật tốt giáo huấn một trận là không được, bất kể hắn là cái gì rác rưởi thí ma thần điện. Cảm động lão tử nữ nhân một sợi tóc, giết chết hắn nha, Tần Dương đi tới đại sảnh, Mục Tư Tuyết chính tại phục dụng đan dược chữa thương. Chứng kiến Tần Dương về sau, Mục Tư Tuyết hốc mắt đỏ lên, quỷ khuất lại mang theo mấy phần tự trách nói. Xin lỗi Tần Dương, Tần Dương tiến lên kiểm tra một phen nàng thân thể, gặp xác thực không có gì đáng ngại, thở phào, nhàn nhạt nói, đem chuyện đã xảy ra trước tiên nói một lần. Mục Tư Tuyết điểm điểm trán, bắt đầu kể lể, nguyên lai nàng tại Tần Dương sau khi rời đi ngày thứ hai, liền lợi dụng tiên đồng lệnh, đem đồng nhạc nhạc cùng Lan Nguyệt Hương nhận được tiên giới. Chỉ là vừa đến tiên môn lúc, bởi vì tiên đồng cần cặn kẽ đăng ký, sẽ trở ngại mấy ngày. Hôm qua mới vừa ghi danh xong thành, bỗng nhiên có thí ma thần điện một số người đến, nói Lan Nguyệt Hương các nàng tiên đồng thân phận không phù hợp yêu cầu. Trái với tiên giới quy định, muốn mang về thẩm vấn, Mục Tư Tuyết không cho, đôi bên liền đánh nhau, nhưng mà đối phương có một tên cao thủ. Mục Tư Tuyết căn bản không phải hắn đối thủ, bị đả thương về sau, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lan Băng Giao cùng đồng nhạc nhạc bị cưỡng ép mang đi. Mang đi các nàng người dẫn đầu là ai? Tần Dương hỏi, Mục Tư Tuyết nghĩ một hồi, có chút không xác định nói ra, cái kia là một cái bề ngoài cùng loại với trung niên nam tử cao thủ. Trên sống mũi có một vết xẹo. Ta nghe những hộ vệ kia giống như gọi hắn Lý Chấp Sự. Lý Chấp Sự, hẳn là Lý Hoàng Đạo. Nguyên già Diệp thản nhiên nói, thí ma thần điện có mấy cái tiểu phân điện phân tán khắp nơi, mà Lý Hoàng Đạo là vùng này phân điện người phụ trách. Thực lực hẳn là thiên tiên cảnh chi phối. Thiên tiên cảnh, Tần Dương nhíu nhíu mày, trong mắt hàn quang hiển hiện, chỉ là một cái thiên tiên cảnh cũng dám bắt lão tử nữ nhân. Sống không kiên nhẫn đi, tê liệt, nhất định khiến hắn đẹp mắt. Ta cùng ngươi đi đi, Nguyên già Diệp nói ra. Tần Dương gật gật đầu, đối với Mộ Dung Hề Giao nói ra. Hề Giao, ngươi chụp trước Cố Tiểu Tuyết, ta đi đem Nguyệt Hương các nàng tìm trở về. Nhớ kỹ, nếu có người tìm phiền toái, liền trốn ở cung điện bên trong, đừng đi ra. Ta biết, Mộ Dung Hề Giao điểm nhẹ chán, an bài tốt về sau. Tần Dương liền cùng cửu điện hạ hướng về phân điện mà đến. Phân điện nằm ở tiên môn cách đó không xa. Trên đường đi theo cửu điện hạ nói, cái này phân điện quy mô so sánh lớn, có hơn 100 tên thí ma sứ người, mỗi ngày đều sẽ ở chung quanh kiểm tra tuần tra. Đừng xem những cái này người thực lực thấp, nhưng không có mấy cái tiên giả dám chọc bọn hắn. Lâu ngày cũng dưỡng thành thí ma đệ tử kiêu căng tâm lý, cũng chính là tục ngữ nói xem người lỗ mũi chỉ thiên. Nhưng bọn hắn cũng có kiêu ngạo vốn liếng, bởi vì bọn hắn thí ma lệnh có thể truy nã đại bộ phận tiên giả, thậm chí trưởng lão. Nếu có cao cấp thí ma lệnh, liền trưởng môn đều có thể đuổi bắt. Cửu trọng thiên trưởng lão các giao phó bọn họ tiên giới người chấp pháp thân phận, cũng không phải đùa giỡn. Bất quá nghiêu bức nữa, cũng không dám trêu chọc những cái kia cửu trọng thiên đại nhân vật, nhất là nữ đế, huyền đế nhân vật như vậy, chính là thí ma thần điện điện chủ cũng muốn lễ nhượng mấy phần. Ước chừng sau 20 phút, Tần Dương cùng cửu điện hạ đi tới một tòa mô hình nhỏ cung điện. Cửa ra vào chú đóng 4 tên hộ vệ, đang tại nói chuyện phiếm. Chứng kiến cửu điện hạ cùng Tần Dương về sau, 4 người híp mắt dò xét một phen, nhất là tại cửu điện hạ trên thân nhiều dò xét một hồi. Đôi mắt thoáng hiện một chút dâm sắc, một người trong đó sờ lên cằm, lười biếng nói ra, các ngươi làm gì? Hiển nhiên, những lính quèn này không nhận ra cửu điện hạ. Lý Hoàng Đạo đâu? Nguyên già Diệp lạnh lùng hỏi. Người kia sững sờ, hỏi, các ngươi tìm Lý chấp sự cái gì sự tình? Ta hỏi ngươi, các ngươi là không phải bắt hai cái phàm giới nữ hài? Các nàng là tiên đồng. Tần Dương ngữ khí đạm mạc nói. Người kia mắt sáng lên, lập tức lắc đầu nói, không có. Chứng kiến người này thần thái, Tần Dương liền biết Lan Nguyệt Hương các nàng nhất định bị bắt lại nơi này. Trong lòng dơ lên không thể ngăn chặn lửa giận, đem Lý Hoàng Đạo kêu lên đến. Nguyên già Diệp gọi quát, ngươi tính toán thứ đồ chơi gì? Chúng ta chấp sự là ngươi muốn gặp là gặp sao? Tranh thủ thời gian cút một bên đi, nơi này không phải các ngươi cần phải đến địa phương. Cái kia nam tử không kiên nhẫn phất tay nói, nhưng mà vừa dứt lời, bỗng nhiên một bóng người hiện lên, người kia còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Trên gương mặt liền bị phiến một bàn tay, cả người bay ngược ra ngoài, cấp thể diện mà không cần. Tần Dương nhìn qua phun ra hai khỏa huyết răng hộ vệ, đôi mắt băng hàn một mảnh, làm can, cái khác 3 tên hộ vệ thấy thế. Liền bận bịu rút trường kiếm ra hướng về Tần Dương bổ tới. Tần Dương dưới chân nhẹ nhàng giẫm một cái, cuồng bảo uy áp trong nháy mắt bộc phát mà ra. 3 người tiếp nhận trọng kích, cùng nhau phun ra một thanh tiên huyết, bay ngược ra ngoài, trước hết bị Tần Dương phiến một bàn tay hộ vệ kinh khủng nhìn qua hắn. Run giọng nói, ngươi, ngươi thật to gan. Ngươi biết cái này là địa phương nào không? Lão tử đương nhiên biết. Vậy thì thế nào? Tần Dương không nói hai lời, đi qua một cái nhấc lên đối phương, sau đó hung hăng hướng về đại môn vung mạnh đi. Oanh, một tiếng, màu đỏ thắm cổ điển đại môn bị đập ra. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.